Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiếc xe ngựa đồng thanh rộng lớn quả nhiên thập phần thoải mái, đám người có tiên duyên xiên doen sau khi vào trong xe, mỗi người đều chọn một chỗ ngồi xuống, xung quanh còn rất nhiều khoảng trống, nên không cần phải ngồi quá gần nhau. La Tử Nghiêu, Lu Di Yao, Phó Tuyên, Phu Xoan và những người khác cũng ngồi cùng nhau, nhưng vì Diệp Thù Yesu chọn một góc ngồi, nên Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng theo sát bên, La Tử Nghiêu và vài người khác cũng đi cùng, ngồi khá xa so với đám người muốn tụ tập gần công tử họ Hà. He Gong Di, sau khi tất cả ngồi xuống, La Tử Nghiêu duỗi chân tay, cảm thán. Chiếc bảo xa này thật thần kỳ, bên ngoài quả thật không nhìn ra được. Phó Tuyên cười nói, không thì làm sao được gọi là bảo vật của nhà tiên gia. Hai người đi cùng từ nhà họ Phó, Phu Gia cũng đồng tình mà phụ họa. Yến Trưởng Lan nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù hạ giọng, truyền âm chỉ đến bên tai Yến Trưởng Lan. Phương pháp chế luyện thô sơ, chỉ cần khắc một đạo cấm chế là được. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kính nể. Với Diệp Huynh, những điều kỳ diệu dường như chỉ là việc thường tình, quả nhiên là không phải người tầm thường. Bên kia, La Tử Nghiêu và Phó Tuyên vẫn đang hăng hái bàn về sự thần kỳ của tiên gia, còn tưởng tượng đầy kỳ vọng về những cơ duyên có thể gặp được tại phúc địa của tiên gia. Chỉ đến khi Lưu Tiên Trường, Lưu Xiên Trang bước vào từ bên ngoài, họ mới ngậm miệng lại, và những người khác trong xe cũng thế. Trong chớp mắt ai nấy im lặng như tờ, không còn dám nói chuyện nhiều như trước. Lưu Tiên Trường tỏ ra hài lòng trước sự tôn kính của mọi người, giơ tay phóng ra một đạo pháp lực, khiến cho chiếc xe ngựa đồng thanh chạy nhanh hơn. Có người lén nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mọi vật bên ngoài lướt qua vùn vụt, gần như bị xe kéo mà trở nên nhòe nhoẹt, lập tức trong lòng kinh hãi, vội vã rốt ánh mắt lại. Phản ứng của y khiến không ít người có duyên với tiên phải nín thở, không dám thở mạnh. Độ chừng trọn một ngày trôi qua, bên ngoài xe đột nhiên có một luồng hơi nóng xông vào, khiến mọi người trong xe cảm thấy cả người nóng bừng, cực kỳ khó chịu. Lưu Tiên Trường lại vận dụng pháp lực, đập tay lên xe, ngay lập tức, một luồng khí lạnh xuất hiện, khiến mọi người trở nên dễ chịu hơn. Lúc này, một số đệ tử có gan lớn liếc ra ngoài bất chợt lên tiếng. Bên ngoài là sa mạc phương Bắc, những người khác cũng kinh ngạc, thật không ngờ là nơi này, ta từng nghe kể, phàm là những ai đến nơi đây đều không thể trở về. Một đệ tử khác liền quát lên, nói gì vậy, có Lưu Tiên Trường ở đây, sợ gì chứ? Lập tức mọi người đồng thanh phụ họa, đúng vậy, có gì mà phải sợ. Lưu Tiên Trường là bậc cao nhân, tuy nghe được lời khen ngợi mà thấy thoải mái, nhưng cũng không hạ mình trò chuyện với đám hậu bối này. Lúc này công tử họ Hà chủ động lên tiếng, các người biết gì chứ? Chúng ta đang tiến về phúc địa của tiên gia, sa mạc này là nơi tất yếu phải đi qua. Những kẻ không có duyên với tiên mà tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ không trở về được. Mọi người lúc này mới hiểu ra, hóa ra sa mạc nuốt chửng người này chính là lối thông đến phúc địa của tiên gia, vậy mới nói người thường không thể nào vào được, cũng chỉ là vì không có duyên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù đối với lời tự tâng bốc của Lưu Tiên Trường và công tử họ Hà chẳng bận tâm, nhưng thấy mọi người tin tưởng như vậy, chàng cũng không muốn để Yến Trường Lan cũng nghĩ như thế, liền sắp xếp lại suy nghĩ, rồi truyền âm cho Yến Trường Lan. Không cần tin lời hắn, nơi đây là một vùng thiên hiểm, là đất cấm linh lực. Phàm là tu sĩ dưới trúc cơ, chô di, ra vào tự nhiên, nhưng với tu sĩ trúc cơ trở lên, nếu vào đây sẽ bị áp chế cảnh giới xuống dưới trúc cơ. Những người xông vào đây mà không trở về, có thể là bị sa hạt g, tcs, t hoặc lạc lối giữa cát vàng mà không tìm thấy lối ra. Dù là tu sĩ, nếu không có biện pháp phòng ngự, thì ở nơi này cũng không an toàn tuyệt đối. Yến Trưởng Lan nghe được lời truyền âm của Diệp Thù, trong lòng thoáng kinh ngạc, nhanh chóng liếc nhìn Lưu Tiên Trường, thấy đối phương không hề phát giác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe lời giải thích của Diệp Thù, hiểu thêm vài phần về giới tu sĩ. Chàng thử nói chuyện trong đầu nhưng không thành, đành bỏ cuộc. Làm sao chàng biết được Diệp Thù có thể truyền âm là nhờ vào thần thức, khiến âm thanh tập trung thành một đường. Đến cả tu sĩ trúc cơ cũng khó mà phát hiện. Còn chàng, một phàm nhân chưa từng tu luyện, chỉ nghĩ rằng nếu có thể dùng tâm niệm nói chuyện thì Diệp Thù sẽ nghe thấy, Điều đó tất nhiên là không thể. Sau đó, chiếc xe ngựa Đồng Thanh cứ đi mãi, thỉnh thoảng lại có chút chao đảo, còn có thứ gì đó. Bình bình phang phang, va vào thùng xe, khiến mọi người lắc lư, kinh hãi không thôi. Công tử họ Hà lớn tiếng nói, sợ gì chứ, chẳng qua chỉ là vài con sa hạt quấy nhiễu, có bảo sa bảo vệ, nhất định không có việc gì. Có người biết nguy hiểm nhưng không nhịn được nhìn ra ngoài vài lần, thấy có con bọ cạp lớn như cái cối xay đang lao tới, nhưng vừa chạm vào thùng xe liền bị chấn động đứt làm đôi, máu tươi tung tóe, thực là đáng sợ. Không ít đệ tử đều nuốt nước bọt, cảm giác phấn khởi ban đầu đã giảm đi không ít, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ hơn về sự lợi hại của chiếc bảo sa này, đều thầm mong muốn có thể sở hữu một chiếc để tùy ý qua lại trên sa mạc vô nhân. Cuối cùng, sau 3 canh giờ nữa, xe ngựa đã đến rìa sa mạc. Phía trước là một thị trấn nhỏ, chiếc xe ngựa Đồng Thanh gầm rú đi qua, khiến nhiều người bên đường dừng lại trầm trồ nhìn. Trong xe có người ngạc nhiên, người bên ngoài dường như, công tử họ Hà đáp, người sinh ra trong phúc địa của tiên gia cũng không phải ai cũng có duyên với tiên, có gì mà ngạc nhiên. Mọi người trong xe chỉ lặng yên, đó quả thực là điều kỳ lạ, nhưng lúc này họ chợt hiểu ra rằng phúc địa tiên gia không giống như những gì họ từng tưởng tượng. Qua giờ ngọ, chiếc xe ngựa Đồng Thanh dừng lại trước một ngọn núi cao sừng sững. Chư vị cùng nhau xuống xe, chỉ cảm thấy hít thở một hơi, đã khác biệt hoàn toàn so với lúc còn ở quê nhà, tâm thần bỗng nhiên sảng khoái, trong lòng không khỏi tự hỏi phải chăng đây chính là khác biệt của chốn tiên gia phúc địa. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy ngọn núi ấy, thế núi hùng vĩ hiểm trở, thấp thoáng có thể trông thấy những bóng đen nhỏ bé bay lướt qua. Dù từ độ cao mấy chục trượng rơi xuống, cũng nhẹ nhàng không một tiếng động, khiến ai nấy nhìn đến tròn mắt kinh ngạc. Điều này dù là người võ công cao minh nhất cũng không thể nào làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đệ tử không nhịn được kích động, trong lòng mong mỏi liệu rằng mình có thể đạt đến trình độ như thế chăng, rồi tự hỏi không biết bao giờ mới làm được. Chợt có người mắt sắc nhìn thấy nơi lưng chừng núi có một cánh cổng lớn, phía trước cổng là bia đá, trên đó khắc 3 chữ. Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zhong, phía sau như ẩn hiện trong mây, tựa hồ có vô số đình đài lầu các thấp thoáng, cảnh sắc tiên diễm huyền ảo, khiến người ta nhìn mà tâm hồn bay bổng, chỉ muốn lập tức được gia nhập nơi đây. Lưu Tiên Trưởng, Lưu Xiên Trang, hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của mọi người, rốt cuộc mở lời. Gần đây có một chốn phường thị, các ngươi trước hết tìm chỗ ở, 3 ngày sau Bạch Tiêu Tông sẽ chiêu thu đệ tử, lúc đó các ngươi sẽ được kiểm tra linh căn, cũng tốt để định rõ đãi ngộ sau khi nhập tông. Nhưng nếu vô duyên với tiên duyên, xiên duyên thì không thể vào tông môn, các ngươi tự liệu mà sắp xếp. Nói xong, ông lại quay sang vị công tử họ Hà, thái độ có phần thân thiết hơn. Ngươi đi chỉ dẫn cho họ một chút, vài ngày sau cũng đến kiểm tra linh căn. Nhưng ngươi đã là đệ tử của ta đã rõ về linh căn của ngươi, nhất định sẽ thu ngươi nhập môn. Hà công tử trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Vâng, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ an bài mọi chuyện chu đáo, giải thích rõ ràng cho họ, xin sư tôn yên tâm. Lưu Tiên Trường gật đầu, rất tốt, rất tốt, dứt lời, ông liền thu hồi chiếc bảo sa bằng đồng xanh, vung tay áo, tiêu sái lên núi. Hà công tử nhìn theo Tiên Trường một cách ngưỡng mộ, sau đó quay sang nhóm người kia, giọng không mấy khách khí. Các ngươi theo ta đến phường thị, nơi đó chỉ chấp nhận kim ngân ngọc thạch, chớ đem những vật khác ra để người ta cười chê. Phường thị ấy cách Bạch Tiêu Tông cũng một đoạn, phải mất chừng một canh giờ mới tới. Chư vị đệ tử đều mang theo lượng lớn tài vật, trên đường đi ai nấy thở hồng hộc, thật là vất vả. Phường thị khá lớn, trong ngoài có nhiều dãy phố, nhà cửa san sát, người đi lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Hà công tử không có ý muốn giới thiệu kỹ càng cho mọi người, chỉ dẫn họ đến một khách đờ, M rồi dẫn Ngụy Oanh Nhi. Wei In He đi mất, sau khi y đi, đám người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Không biết ai mở miệng trước, hay là chúng ta cứ tản ra, mỗi người tự tìm chỗ ở vậy. Lập tức có người hưởng ứng, thế là mọi người đều tản ra. Riêng La Tử Nghiêu, Lua Di Yao và Phó Tuyên, Phu Xoan thì ở lại. Phó Tuyên nói, chúng ta vào hỏi giá, trước tiên cứ tìm nơi trú chân rồi tính sau. La Tử Nghiêu đáp, ta cũng nghĩ thế, rồi ít quay sang nhìn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Diệp Huynh, Yến Huynh, hai người tính thế nào? Yến trưởng Lan nhìn Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù đáp, chúng ta tự đi tìm một chỗ ở, 3 ngày sau gặp lại. Là Tử Nghiêu có phần không nỡ rời họ, nhưng cũng khó mà giữ lại, đành nhìn hai người rời đi. Phó Tuyên vỗ vai y, như thế, chẳng phải ngươi cũng không cô đơn sao? Là Tử Nghiêu hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phó Tuyên. Ngươi chẳng phải người hay sao? Phó Tuyên bật cười ha hả, ôm lấy vai y. Cũng phải, ngươi với ta là cùng một bọn. Nói rồi, La Tử Nghiêu cùng Phó Tuyên và một người nữa bước vào khách đờ. M, hỏi thuê một chỗ ở, còn Yến Trưởng Lan thì theo sau Diệp Thù, bước đi trên phố. Diệp Thù vừa đi vừa quan sát xung quanh. Yến Trưởng Lan hỏi, Diệp Huynh, ngươi có kế hoạch gì chăng? Diệp Thù đáp, 3 ngày nữa ngươi nhất định sẽ vào tông. Ta thì ở lại đây tìm một nơi để ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi ngươi đi cùng, là muốn tìm một chỗ thích hợp, cũng để ngươi biết đường. Trong lòng Yến Trường Lan không khỏi ấm áp, vậy thì tốt quá, đợi khi ta vào tông, nếu Diệp Huynh có cần gì, cứ nói cho ta nhất định sẽ hết sức tìm cách giúp Huynh. Diệp Thù gật đầu, ngươi không cần lo cho ta có nghề để mưu sinh, chỉ là trước đây ở phàm tục giới, không có dụng cụ cần thiết nên không thi triển được. Nay đến phường thị này, các loại vật phẩm đều có, rất hợp ý ta. Đến lúc đó, ta làm chút đồ cho ngươi xem, ngươi sẽ biết thôi. Còn nếu ngươi có món gì không biết là gì, cứ mang đến cho ta giám định, có lẽ ta có thể nhận ra. Yến Trưởng Lan đương nhiên vội đáp, được, hai người vừa đi vừa nói, chậm chậm đi khắp phường thị, Diệp Thù trong lòng cũng đã có tính toán. Cuối cùng, hắn tìm được một nơi xung quanh có đủ loại cửa hàng, thuê một tiểu viện, bên trong không lớn, chỉ một phòng và một khoảng đất trống vài thước vuông, nhưng giá thuê mỗi tháng lên đến 100 lượng bạc, đối với người bình thường mà nói, quả thật rất đắt đỏ. Nhưng vị trí nơi này khá tốt, thường xuyên có tu sĩ lui tới, nếu có thể bán được thứ gì, giá cũng cao, cho nên cũng không phải không hợp lý. Căn nhà có 2 gian, trong và ngoài, gian trong chỉ đủ để đặt 1 chiếc giường, gian ngoài đặt vào 1 bàn và vài chiếc ghế, hầu như không còn chỗ trống để bước chân. Yến Trưởng Lan thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Nơi này thật là uổng công Diệp Huynh. Diệp Thù nghe vậy, ánh mắt hơi dịu lại, nhưng chỉ đáp. Không sao cả, chúng ta người tu đạo, chỉ cần có chỗ ngồi thiền là đủ. Tác giả có lời muốn nói, về tần suất cập nhật của chuyện này, hiện giờ là mỗi ngày 3.000 chữ, thời gian đăng là khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu tất cả mọi người nha. Cách chương.